Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1385, kết thúc phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca làm sao vậy? Sao lại chậm như vậy chứ? Không phải nói phía dưới rất dễ dàng, phía sau mới tương đối gian nan sao? Chẳng lẽ là tin tức sai? Giang Tử Phong khó hiểu nhìn Trần Triệu Dương, nói với Jessica bên cạnh, mặc dù anh ấy không phải người thừa kế, nhưng tôi có một loại cảm giác, anh ấy còn đáng sợ hơn những người thừa kế như chúng ta. Có lẽ anh ấy có một biện pháp để thân thể thích ứng với cường độ áp lực mỗi một bậc thang. Vậy hai bậc thang cuối cùng cũng không còn khó khăn như thế nữa. Jessica nhẹ nhàng an ủi. Đó là điều đương nhiên. Đây chính là đại ca của chúng tôi. Trước kia tôi chỉ mới bước vào cấp độ tiên thiên. Đi theo đại ca tới đây, tôi mới có cơ hội trở thành người thừa kế. Cho nên tất cả mọi thứ của tôi đều là do đại ca cho. Không có đại ca sẽ không có tôi bây giờ. Giang Tử Phong kiêu ngạo gật đầu, hiển nhiên cực kỳ đồng ý với Jessica. Cậu ấy càng có ấn tượng tốt với cô ta hơn. Phải biết tiêu chuẩn tìm vợ của cậu ấy là nhất định phải tôn trọng đại ca mới được. Hiển nhiên, Jessica đã phù hợp với tiêu chuẩn này. Một bên khác, lúc này ba người Hoàng Đại Thắng cũng đều có dáng vẻ kích động. Hiển nhiên Trần Triệu Dương đi đến tầng thứ 7 mà vẫn không có chuyện gì. Bọn họ cảm giác thực lực của mình mạnh hơn Trần Triệu Dương, đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì tối. Đi, ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều vào thẳng vào bên trong. Quả nhiên, đi đến bậc thang thứ nhất, bọn họ không cảm nhận được chút áp lực nào. Đương nhiên cũng không ở lại. Dù sao dựa theo suy nghĩ của bọn họ, phải thông qua đầu tiên mới có thể trở thành người khống chế bí cảnh này. Cho nên bọn họ muốn đi lên trước Trần Triệu Dương, vượt qua anh, đến bậc thang thứ hai, bậc thang thứ ba, bọn họ vẫn không dừng lại. Lúc bắt đầu lên đến bậc thang thứ tư, bọn họ đã cảm thấy một chút áp lực, nhưng cũng không tạo ra bất kỳ khó khăn gì cho bọn họ. Có phải ghi chép của sư môn có sai sót không? Vì sao lại có thể đi lên dễ dàng như vậy chứ? Hoàng Đại Thắng khó hiểu nói với hai người khác. Tiền bối, lúc này mới lên đến bậc thang thứ tư, đương nhiên là áp lực không lớn. Chúng ta đi lên trên chút nữa đi. Một người trong đó cẩn thận nói. Không sai, đi thôi, lại đi lên trên nhìn xem. Hoàng Đại Thắng gật đầu. Sau đó ba người không còn do dự, mà tiếp tục đi lên. Rất nhanh bọn họ đã đến bậc thang thứ 7 mà Trần Triệu Dương đang đứng. Đến tầng này, bọn họ cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Nhưng mà với thực lực của ba người, áp lực này hoàn toàn không đủ để bọn họ lùi bước. Lúc ba người bọn họ xông lên, Trần Triệu Dương đã thích ứng với áp lực của tầng này rồi. Đồng thời đã hoàn thành việc rèn luyện cơ thể và linh hồn dưới áp lực đó. Nhìn thấy ba người bọn họ cứ lao đến như vậy, anh cũng không thèm quan tâm. Trần Triệu Dương không có bất kỳ nghĩa vụ phải nói cho đối phương biết bí mật ở trong đó. Dù sao nói một cách nghiêm túc, bọn họ đang ở trong quan hệ cạnh tranh, anh càng không thể nói cho đối phương biết. Lúc này Trần Triệu Dương truyền âm cho Giang Tử Phong đang đứng ngoài chờ đợi, nói bí mật về bậc thang này cho cậu ấy, đồng thời nói cho cậu ấy biết nên đi lên như thế nào. Giang Tử Phong đứng ở bên ngoài chờ đợi, nghe anh nói vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Sau đó cậu ấy nhỏ giọng nói lại lời của anh vào tai. Jessica, quá tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nghe thấy thế, Jessica vui vẻ hẳn lên, lúc này ôm chặt lấy cánh tay Giang Tử Phong, thân thiết nói. Nghe cô ta nói vậy, Giang Tử Phong khẽ gật đầu, chỉ là cảm nhận được Jessica đang cọ sát vào cánh tay mình. Khuôn mặt của cậu ấy lập tức đỏ lên, nhịp tim cũng tăng tốc theo. Kết thúc phần 1, hy vọng gặp lại độc giả trong phần 2 vào một ngày không xa. Cách chương.